Vào lúc này fan xem livestream còn cách một cái màn hình, nhưng những tuyển thủ đứng trên sân khấu vốn đang nhiệt liệt vỗ tay ăn mừng bản thân đã giành được quán quân, giây tiếp theo tất cả mọi người đều trợn mắt há mồm nhìn một màn phát sinh trước mặt. Người đứng cách hai bọn họ gần nhất vừa rồi còn hô tôi cũng muốn ôm, Giản Dịch mang vẻ mặt ngơ ngác nửa ngày cũng không nói được một lời. Ngô Địch và Vương Ngọc Đàn bên cạnh cũng không khá hơn chút nào, hai người liếc nhau một cái, đều thấy vẻ mê mang trong mắt đối phương, sau đó bọn họ cũng vỗ tay theo khán giả bên dưới sân khấu. Mặc dù Lam Cảnh Trình đã sớm biết nhưng anh ta cũng không ngờ Tự Ứng Hàn lại có gan cóc tía công khai ngay lúc này, cho nên anh cũng mang vẻ mặt tốt lắm, cậu Châu bỏ số 1. Nếu như nói ai có phản ứng lớn nhất trong chiến đội hẳn là người đang ở hậu trường vốn phải mang vẻ mặt vui vẻ yên tâm nhìn đám con nhà mình lên sân khấu nhận thưởng, Chu Nghiêu và Ngư Ca. Chu Nghiêu hét to, đây là chuyện gì? Rốt cuộc Tự Ứng Hàn đang làm cái gì? Nếu muốn biểu hiện nhiệt huyết cũng không cần nhiệt huyết bằng cách đấy. Người bên cạnh cũng đang ở trong trạng thái bất ngờ, Ngư Ca thật ra bình tĩnh hơn một chút, rốt cuộc vẫn là huấn luyện viên, anh ta luôn bình tĩnh hơn Chu Nghiêu. Anh ta vỗ vỗ Chu Nghiêu, nói chấp nhận sự thật đi, hai người bọn họ đang yêu nhau. Yêu nhau, bên trong phòng nghỉ của chiến đội YVK, tiếng kêu gào của quản lý chiến đội vang vọng khắp hậu trường. Những đội khác trên sân khấu, chiến đội TT là người đầu tiên có phản ứng, đều là thiếu niên tuổi mới lớn, một đám dậm chân vỗ tay chỉ hận không thể lật cả nóc nhà. Bên phía chiến đội VG, mấy đồng đội vội vàng an ủi Trần Quân Kiệt mặt đầy ngơ ngác. Thằng nhóc này vừa mới manh nha tình yêu đơn phương đã bị dập chết trong trứng nước. Đội trưởng VG còn vỗ vai cậu ta, nói cô gái tốt ấy mà có nhiều người thích chứng tỏ ánh mắt của cậu không tệ. Trần Quân Kiệt, cậu thật tủi thân, ngay cả người của NBG không tiếp xúc với ai bao giờ lúc này cũng vỗ tay, sau khi bọn họ xuống sân khấu, Lâm Lung gần như bị Tự Ứng Hàn kéo đi, bởi vì giờ đây cô đang rơi vào trạng thái ngây ngốc. Cô chỉ biết bàn tay mình bị anh nắm thật chặt, cho nên cô không lo lắng chút nào, bởi vì anh sẽ vững vàng nắm tay cô, đưa cô tới nơi cần đến. Vừa về tới phòng nghỉ, Chu Nghiêu vốn đang có một đống lời muốn hỏi, nhưng khi nhìn hai người theo đồng đội tiến vào với đôi bàn tay luôn đan chặt, tốt lắm, không cần hỏi gì nữa. Chờ khi mọi người dọn đồ xong, chuẩn bị ra ngoài, Chu Nghiêu không nhịn được hỏi, hai người các cậu. Những người khác mặc dù không ngoái nhìn nhưng động tác tay đều ngừng lại, mỏi mắt trông mong anh ta hỏi. Ai ngờ Chu Nghiêu khoát tay một cái, bất đắc dĩ nói, được rồi, chờ về tới khách sạn sẽ tra hỏi hai đứa. Một đám quần chúng đang chờ ăn dưa. Lúc này trong lòng điên cuồng ốt, hỏi luôn giờ đi, chúng tôi không muốn chờ đến khách sạn, hỏi đi, truy hỏi kỹ càng sự việc chút chút. Kết quả cuối cùng Chu Nghiêu vẫn không hỏi, bởi vì điện thoại của Lâm Lung réo lên luôn hồi. Người thứ nhất gọi tới là Kiều Y, hôm nay bà vốn dĩ đang xem phát trực tiếp, lần này nếu không phải Lâm Lung cản lại, bà hận không thể cùng sang đây xem thi đấu. Cho nên khi thấy hai người ôm nhau đứng một chỗ cùng với hình ảnh chàng trai cao lớn đẹp đẽ hôn lên trán Lâm Lung, hai tay Kiều Y nắm chặt giống y như khi bà xem phim thần tượng. Lâm Lung vừa mới nhận cuộc gọi đã nghe được giọng nói kích động của Kiều Y, đậu đỏ con lại giữ bí mật với mẹ, mẹ đau lòng. Lâm Lung, lần trước mẹ đã nói đội trưởng của các con lớn lên rất đẹp trai, không nghĩ tới đậu đỏ của chúng ta cũng đã tới tuổi yêu đương. Kiều Y dựa vào ghế salon, vừa cảm thán thời gian trôi qua, vừa cười hì hì hỏi thăm chi tiết. Đột nhiên bà dừng lại thấp giọng nói, làm sao bây giờ, ba và các anh con mà biết nhất định sẽ rất đau lòng. Lâm Lung, cô sợ nhất chính là chuyện này, Lâm Diệp Nhượng luôn miệng bảo cô 30 tuổi mới được yêu đương, ba và anh cả tuy chưa từng thốt ra mấy câu ấu chỉ như vậy nhưng trong lời nói cũng đều tỏ ý cô gái nhà chúng ta không thể tùy tiện bị người ta dẫn đi. Kiều Y, được rồi, lần sau cùng ra ngoài ăn cơm đi, mẹ ủng hộ bọn con. Lâm Lung nhỏ giọng nói, mẹ có thể giúp con nói chuyện với ba và anh không? Không thể nha, giọng nói của Kiều Y nghe thì ôn nhu ngọt ngào, nhưng từ chối cũng thật dứt khoát. Lâm Lung sửng sốt quả thực không nhịn được, vậy mẹ ủng hộ con cái gì? Ủng hộ về tinh, thần mà, Kiều Y dịu dàng nói. Sau khi cúp máy, bọn họ liền ra ngoài lên xe buýt. Bởi vì WeChat, Weibo và Tieba của Lâm Lung đều đã bị xóa nên lúc này không ai đến quấy rầy cô. Chẳng qua là xe mới vừa nổ máy, ba chữ Lâm Diệp Nhượng đã xuất hiện trên màn hình điện thoại. Lâm Lung do dự một chút vẫn bắt máy. Đầu dây bên kia có chút yên lặng đáng sợ, hoàn toàn không giống phong cách thường ngày của Lâm Diệp Nhượng, cho đến khi một âm thanh thật trầm vang lên, Lâm Lung giật mình, nhỏ giọng hỏi, anh nhỏ, anh khóc à? Anh hận cái trò chơi liên minh huyền thoại này. Âm thanh Lâm Diệp Nhượng nổi giận đùng đùng vang lên ở đầu dây bên kia cách chương.